Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, quyết đoán. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ua, này hai cái tôn tử chơi cái gì xiếc? Chẳng lẽ là tác chiến khi không nỗ lực, đến lúc đó liền không cho bọn họ nước uống. Nhìn không ra tới này hai cái tôn tử còn rất tàn nhẫn. Khôi ở trong miệng nhỏ giọng nói thầm lên. Thứ này ở tường thành tường đống lúc sau dò ra nửa bên đầu. Đánh giá trước mắt làm hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên một màn. Ngưu lão gia bởi vì đêm qua nhớ đối thủ đánh lén, căn bản là không có biện pháp an tâm ngủ. Mỗi quá 2 giờ đều phải thượng tường thành tới đi một chút. Lúc này hắn là nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Hắn đánh ngáp không chút để ý trả lời. Ai biết, phỏng chừng là bọn họ uống nước không nhiều lắm. Hiện tại tập trung quản lý lên nghiêm khắc phân phối. Như vậy có thể kiên trì càng lâu thời gian thôi. Thuận miệng nói xong lúc sau, hắn tức khắc liền nghĩ tới quan trọng nhất một chút. Cả người đều bắt đầu hưng phấn lên. Thứ này lớn tiếng đối với đoàn người chung quanh nói đến. Đại gia đánh lên tinh thần tới. Bên ngoài bọn người kia không có nhiều ít uống nước. Mà theo ta được biết, bộ lạc chung quanh đã rất khó tìm đến thủy. Nói cách khác nhiều nhất lại kiên trì mấy ngày, bọn họ liền sẽ xám xịt bỏ chạy. Ngưu lão ra lời này vừa ra, lập tức làm hắc thạch bộ lạc mọi người phấn chấn lên. Nếu là ra cửa dã chiến nói, bọn họ còn sẽ bởi vì địch ta binh lực cách xa mà nghiêm trọng khuyết thiếu tin tưởng. Bất quá đối với hay không có thể dựa vào tường thành cùng chiến hào ưu thế, cuối cùng thủ vững trụ phòng tiến vấn đề. Trải qua ngày hôm qua huy hoàng một trận chiến lúc sau, bọn họ trong lòng đó là tràn ngập tất thắng tin tưởng. Giờ khắc này thắng lợi ánh dạng đông, tựa hồ liền ở hắc thạch bộ lạc trên dưới trước mắt. Cảm giác là như thế chi gần, chỉ là kế tiếp đối thủ hai vị thủ lĩnh động tác, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng cực hạn. Chỉ thấy đối mặt trước mắt túi nước, bỗng nhiên Chi Gian Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người liền nổi điên giống nhau. Rút ra bên hông sang quý đồng thau đoản kiếm, bỗng nhiên đối với đôi lên túi nước phách chém lên. Hai người bọn họ mỗi một lần đoản kiếm múa may hạ, liền có mấy cái túi nước bị chém phá. Đối lúc này liên quân nhóm tới nói, vô cùng chân quý uống nước, liền như vậy chảy ào ào chảy đầy đất đều là. Diệu thủ lĩnh, Thẩm lão bản mau dừng lại a. Vô số loại này cùng loại kêu gọi cùng cầu xin thanh, từ đông đảo liên quân chiến sĩ trong miệng phát ra rồi. Những cái đó ly gần một ít chiến sĩ, càng là về phía trước tạt chạy vài bước đi lên, tính toán ngăn cản hai người nổi điên giống nhau hành động. Chỉ là có một nhóm người động tác muốn so với bọn hắn nhanh hơn. Mấy chục cái cự nham bộ lạc chung lớn nhỏ thủ lĩnh, hơn nữa không sai biệt lắm đồng dạng nhân số thương đội hộ vệ, sắc mặt xanh mét chắn Diệu hai người trước người. Bọn họ cầm trong tay vũ khí sắp hàng ra một loạt chặt chẽ chiến tuyến, phòng ngừa chỉnh hợp bất luận kẻ nào tiếp cận. Trong mắt kia không hề che giấu sát ý tỏ vẻ, chỉ cần có người dám can đảm tiếp cận, bọn họ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nương tay. Thực hiển nhiên, lúc này Diệu chờ hai người hành động cũng không phải đột nhiên nổi điên, mà là sớm đã có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ít nhất trước mắt những người này là đã sớm được đến hắn hai thông chi, hơn nữa rất sớm liền làm ra tương ứng chuẩn bị. Thực mau, số lượng đông đảo túi nước bị Diệu chờ hai người không sai biệt lắm toàn bộ chém phá, cơ hồ đã khô nứt trên mặt đất, xa xỉ xuất hiện đại than vết nước. Tầm bổ này khối nhu cầu cấp bách thủy phân tầm bổ thổ địa, chỉ là đối một chúng liên quân nhóm tới nói, quả thực chính là tận thế tiến đến giống nhau thật lớn tai nạn. Vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ muốn cho đại gia sống sờ sờ khát chết sao? Bọn họ trong miệng thật mạnh hộc ra như vậy hỏi lại thanh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng cừu hận. Thậm chí trực tiếp chính là xích quả quả sát ý. Cự nham bộ lạc cùng thương đội các nô lệ còn hảo chút. Những cái đó tạp cá liên quân chung chiến sĩ, trong miệng phát ra lớn tiếng mắng, nắm chặt trong tay vũ khí, một bước lập tức liền phải đi lên động thủ sống mái với nhau tư thế. liền ở ngay lúc này, làm ra cái này điên cuồng sự tình diễu. Đột ngột ngẩng đầu điên cuồng phá lên cười. Ngay sau đó hắn tựa như đầu điên cuồng dã thú giống nhau lớn tiếng rít gào lên. Chiến sĩ nhóm, ta biết các ngươi hiện tại nhất định muốn sống sống xé nát ta. Chính là các ngươi ngẫm lại, liền tính là xé nát ta, các ngươi có thể đem này đó thủy nạp lại nước đọng túi sao? Nghe được như vậy Chu Tâm vấn đề, ngay cả vừa mới tính toán động thủ tạp cá liên quân trung chiến sĩ nhóm đều vẻ mặt uể oải dừng bước chân. Thật là như vậy, liền tính bọn họ đem rượu chờ hai người xé thành mảnh nhỏ, này đó đã thấm tiến thổ địa trung quý giá uống nước, làm theo là rốt cuộc tìm không trở lại. Huống chi, đối phương dù sao cũng là liên quân trung mạnh nhất hai chi lực lượng thủ lĩnh. Thật muốn là đấu võ lên, cuối cùng có thể hay không đánh thắng được bọn họ thủ hạ, vẫn là một cái tương đương đáng giá hoài nghi vấn đề. Phát hiện sự tình vẫn luôn là hướng về chính mình dự tính trung phòng tiến phát triển. Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người đều âm thầm ở trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ thương lượng ra tới kế hoạch thật sự là quá điên cuồng. Hơi chút ra điểm đường rẽ liền sẽ làm hắn hai vạn kiếp không còn nữa. Cũng may hết thảy tiến triển đều còn thực thuận lợi. Ngay sau đó, Diệu dùng ngón tay hắc thạch bộ lạc tiếp tục rít gào lên. Hiện tại chúng ta những người này nếu muốn sống sót, không bị sống sờ sờ khát chết, như vậy duy nhất đường sống chính là mở ra này nói tường thành. Sát đi vào đem bọn họ uống nước đoạt lấy tới. Trong chẻo uống nước, mỹ vị đồ ăn, các loại xinh đẹp thứ tốt, thậm chí còn có hắc thạch bộ lạc những cái đó đàn bà. Ta Diệu ở chỗ này dùng cự nham bộ lạc tổ tiên chi linh thề. Chỉ cần giết đi vào, ai cướp được chính là ai. Diệu tiếng hô chung tràn ngập khó có thể hình dung mê hoặc lực. Nguyên bản cho rằng khó thoát vừa chết liên quân chiến sĩ nhóm. Ở Diệu liên tục mê hoặc hạ giống như bắt được cuối cùng một tia rơm dạ. Bọn họ bị Diệu thành công điều động trong lòng nhất điên cuồng một mặt. Không biết do ai bắt đầu. Thực mau này mấy ngàn liên quân chiến sĩ. Điên cuồng xé rách khai chính mình áo trên. Lộ ra nham thạch cứng rắn ngực. Bọn họ một tay múa may trong tay vũ khí. Một tay dùng sức đấm đánh chính mình ngực. Trong miệng phát ra rung trời điên cuồng hét lên. Giờ khắc này, bọn họ toàn bộ hóa thân vì chỉ biết là giết chóc, cùng với đánh cướp dã thú. Một màn này toàn bộ bị trên tường thành Ngưu lão gia thấy được trong mắt. Hắn không tiếng động thở dài một hơi. Hắn biết vẫn là chính mình coi thường nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ nhóm. Không nghĩ tới người nguyên thủy dân bản xứ chung, còn có thể có người có như thế kinh người thủ đoạn cùng quyết đoán. Hắn tương đương bất đắc dĩ đối với bên cạnh Khôi phân phó nói đến. Thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp, khả năng sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có gian khổ chiến đấu. Kỳ thật, căn bản là không cần Khôi cố sức đi thông chi hắc thạch bộ lạc mọi người một chuyến. Vừa mới phát sinh một màn, chấn động hắc thạch bộ lạc hạ thượng đồng thời, cũng làm tất cả mọi người đã minh bạch. Ở kế tiếp trong chiến đấu, chỉ có trong đó một phương, bởi vì hoàn toàn chảy khô sở hữu huyết ngã xuống sau, mới có thể hoàn toàn kết thúc trận này điên cuồng chiến đấu. Không có đệ nhị loại khả năng, như vậy vì sống sót, tử chiến rốt cuộc đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.